Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1502, năm nay cho đệ tử tiền mừng tuổi không cần lo lắng. Góc truyện audio.com, à vậy mà không phải hóa thành đại thụ. Tống Thư Hàng nói, bình thường tôi nói, không phải hẳn là mọc ra đại thụ, nở hoa kết trái, rơi xuống hạt giống. Hạt giống bên trong thì ẩn chứa Tống Thư Hàng năng lực thiên phú cướp đoạt chiến lợi phẩm sao? Biến thành pho tượng phía sau chiến lợi phẩm muốn làm sao đi ra? Đừng nói cho ta muốn, tượng đá mang thai sinh con, ba, hóa đá pháp thuật, tán, lục phẩm thiên nhân điên cuồng thôi động bọn hắn thiên nhân tộc công pháp ý đồ khu trừ trên người mình. Hóa đá, nhưng là thân thể của hắn pho tượng hóa cùng. Hóa đá pháp thuật, hoàn toàn không phải một cái nguyên lý. Hắn càng là liều mạng vận chuyển công pháp thân thể pho tượng hóa tốc độ ngược lại tăng tốc. Một lát sau, hắn liền biến thành một tôn thạch điêu. Hai tay của hắn hướng về phía trước bình thân, một mặt hoảng sợ hình, bụng dưới cao cao nổi lên. Pho tượng cứ như vậy lơ lửng trong hư không, không nhúc nhích. Bên trên ngũ phẩm thiên nhân nhóm ngây ngần cả người. Đừng phát lăng, bắn giết bá Tống Huyền Thánh chi tử. Án lấy kinh nghiệm của ta, này chủng loại giống như nguyền rủa hóa đá pháp thuật chỉ cần đem thi thuật giả xử lý, liền có thể giải khai. Lúc này, một cái kinh nghiệm phong phú ngũ phẩm thiên nhân kêu lên. Bụng phệ ngũ phẩm thiên nhân lần nữa đối Tống Thư Hàng triển khai điên cuồng công kích. Thư Hàng đừng đùa, đem tôn này hóa đá pho tượng đoạt tới, đồ chơi kia đang phát sinh rất thú vị biến hóa, đừng để bọn chúng chạy trở về. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đột nhiên lên tiếng nói. Thú vị biến hóa, phải đổi ra bảo bối gì tới rồi sao? Tống Thư Hàng vấn đạo, dứt lời hắn xoay người, từ công đức xà mỹ nhân trong tay nhặt lên Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Công đức xà mỹ nhân phối hợp buông ra cầm kiếm tay. Muốn sử dụng ngươi sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm cười ha ha. Nếu như ngươi dùng ta thi triển, phần thiên hỏa diễm đao kém cỏi nhất đều là bát phẩm cấp bậc công kích. Một đao xuống dưới, bọn gia hỏa này toàn bộ hóa thành cho bụi, bao quát pho tượng kia cũng đừng hòng lưu lại. Cái kia chỉ có đao thật thương thật đi lên đỗi rồi. Tống Thư Hàng dứt lời, trong tay trái tổ vu chúc phúc pháp khí bên trên không gian kỹ năng kích hoạt. Sau một khắc Tống Thư Hàng hư không tiêu thất tại nguyên địa. Hiện thân lúc hắn đã ở vào thiên nhân nhóm ở giữa. Phân thân, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Tống Thư Hàng tu theo hắn sau lưng bước ra, hai tay của hắn mang theo. Mộc Nghiêu kiếm khách ái tâm bao tay cầm trong tay vô hình đao cổ. Hắc thiết khôi giáp hiện thân, bao trùm tại Tống Thư Hàng tu trên người. Ngay sau đó, phân thân lại kích hoạt lên, đạo ý khôi giáp, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, vương bá chuyên gia chi thuẫn, lơ lửng tại quanh người hắn, để hắn triệt để hóa thành chiến lợi thành lũy. Chỉ là đứng đấy nơi đó bất động thiên nhân nhóm đều rất khó đổi mở trên người hắn tầng tầng phòng ngự. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng á, Tống Thư Hàng nói, đồng thời hắn chỉ tay một cái, đem. Hà Long thần hành chiến xa, triệu hoán đi ra cung cấp công đức xà mỹ nhân thúc đẩy, nhân tiên tử từ dưới đất bò dậy, tay nàng cầm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Hắc báo thống xuất cờ xí, lấy cờ vì thương, lái Hà Long thần hành chiến xa, mấy cái lấp lóe liền chui vào đến thiên nhân trong đám. Chiến xa trùng kích phối hợp công đức xà mỹ nhân thương thuật đơn giản như hổ nhập bầy dê. Góc truyện audio.com, mà lại là một đám mang thai không chạy nổi dê béo. Đồng thời Tống Thư Hàng bản thể vẫy tay tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong. Bóng tối xà vương chi đâm tiên lưu tông sư phất trần cự lộc lão quân chi cung cửu vĩ thiên hồ chi nỏ, lang nha tê liệt chi tiễn ô tặc bạo quân song đao, lão viên thánh sư lợi kiếm cá heo sóng âm cự pháo lần lượt xuất hiện hiển hiện quanh người hắn. Dã chư bá giả mũi sừng từ không trung giáng xuống tại thiên nhân trong đám mạnh mẽ đâm tới. Tống Thư Hàng bản tôn toàn lực thi triển tam đại công pháp tôi luyện thân thể. Một đoàn thánh viên phù hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, trong tay của bọn hắn nâng lên nho ra bảo điển, bắt đầu là chủ nhân ủng hộ lớn tiếng khen hay. Mỗi một cái thánh viên, đều có thể mang cho Tống Thư Hàng thánh viên long tượng chi lực. Nguyên bản thì có mang thai thiên nhân, bị đổi bốn phía tán loạn. Không có khả năng, phổ thông ngũ phẩm không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Có thiên nhân kêu thảm. Cái này không phải ngũ phẩm tu sĩ, cái này hoàn toàn là xa cổ bạo long, cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập. Thiên nhân nhóm chỉ có từ bỏ cung tiễn, cự nỏ, ngược lại sử dụng cận chiến loại thủ đoạn cùng Tống Thư Hàng chiến đấu. Nhưng bởi vì bọn họ hiện tại cũng là có thai chi thân, cận chiến đối bọn hắn tới nói rất bất lợi. Xoẹt, công đức xà mỹ nhân nương tựa theo, Hà Long thần hành chiến xa, siêu cường trùng kích trong tay chiến kỳ huy động, một thương đâm vào một tôn thiên nhân yết hầu. Máu tươi dâng trào, tôn này thiên nhân, trở thành lần này trong giao chiến cái thứ nhất chết mất thành viên. Ngay tại hắn chết mất trong nháy mắt, tôn này lục phẩm thiên nhân biến thành trong pho tượng có một cỗ huyết sắc xúc tu dọc theo người ra ngoài, đâm vào chết mất thiên nhân trong thân thể. Chết mất thiên nhân thân thể trong nháy mắt bị rút khô, vỡ vụn ra, hóa thành một trong suốt mảnh vỡ tựa như là mảnh kiếng bể một dạng. Mà pho tượng bên trên màu máu xúc tu, phảng phất là một cây. Cành, một dạng, nảy mầm, dài lá, sinh trưởng ra nụ hoa tới. Tống Thư Hàng phân thân huy động vô hình đao cổ, dựa vào trên người mình cái kia thật dày phòng ngự, đối cứng lấy công kích của đối thủ. Tới gần đối thủ phía sau một đao kết liễu đối thủ. Loại này phương thức tác chiến nhất làm cho người tuyệt vọng. Đúng lúc này, tôn này lục phẩm pho tượng lại duỗi ra một đầu mới xúc tu, đâm vào đến ngũ phẩm thiên nhân trong thân thể. Trong nháy mắt liền đem ngũ phẩm thiên nhân rút khô, hóa thành mảnh vỡ. Khi rút lấy thứ hai tôn thiên nhân năng lượng phía sau thạch điêu tiến vào trạng thái bùng nổ. Trong tích tắc có vài chục đầu máu tươi xúc tu duỗi ra, điên cuồng đâm về mỗi một vị ngũ phẩm thiên nhân. Chỉ cần là trên người có vết thương, xúc tu liền sẽ trực tiếp vào đi. A, thiên nhân phát ra rên rỉ. Tống Thư Hàng nhíu mày, thân hình lui về phía sau. Phân thân đồng dạng tránh đi. Chỉ có công đức xà mỹ nhân, căn bản không thèm để ý những cái kia huyết sắc xúc tu, nàng lái Hà Long thần hành chiến xa tại thiên nhân trong đám giết bảy vào bảy ra. Nàng không còn xuất thủ chém giết thiên nhân, mà là dùng hắc báo thống xuất cờ xí, tiện tay huy động, dựa vào cao siêu thương pháp tại thiên nhân trên người chúng vạch ra từng đạo vết thương. Chỉ cần thiên nhân trên thân xuất hiện vết thương, trên tượng đá dọc theo người ra ngoài màu máu xúc tu liền sẽ không buông tha thiên nhân. Mà phảng phất có thể nhận ra địch bản, góc truyện audio.com, một dạng máu giác xúc tu sẽ chủ động tránh đi công đức xà mỹ nhân. Mục tiêu của nó chỉ là thiên nhân. Xích Tiêu kiếm tiền bối, đây chính là ngươi nói thú vị biến hóa. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt, những này huyết sắc xúc tu là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm ha ha cười nói, cổ vu thần huyết đây là một vị, vu, lực lượng căn nguyên, từng tại viễn cổ thời đại trước đó. Cổ vu, truyền thừa rất là phồn vinh, bởi vì thiên địa biến hóa tăng thêm huyết mạch đoạn tuyệt cổ vu truyền thừa bây giờ đã còn thừa không nhiều. Vu tu hành so tu chân cũng phải chậm chạp mấy lần, khó khăn mấy lần. Cổ vu không tu kim đan, không tu nguyên anh, bọn hắn tu luyện huyết mạch tu luyện nhục thân, cho nên đối với, cổ vu, tôi nói, huyết thống vô cùng trọng yếu. Ta, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, đem thứ này cho cướp đoạt đi ra rồi. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm nói, không sai, nguyên bản cái này. Cổ vu thần huyết, bị tầng tầng phong ấn, bị tôn này lục phẩm thiên nhân cất giữ lấy. Mà bởi vì thiên phú của ngươi có thể kiệt tác dụng, cổ vu thần huyết phá phong mà ra. Cổ vu nắm giữ lấy quỷ dị vô thuật, cho dù chết phía sau bọn hắn còn có thể trên người mình trong huyết mạch lưu lại nguyền rủa. Cái này cổ vu khi còn sống bị thiên nhân chém giết, hắn tại bản thân. Cổ vu thần huyết bên trong lưu lại hẳn là nhằm vào thiên nhân nguyền rủa. Đang khi nói chuyện, trên tượng đá rũi ra màu máu xúc tu, đã đem tất cả thiên nhân đều đâm một lần. Tất cả thiên nhân đều vỡ vụn một chỗ. Mà thiên nhân nhóm di vật đều bị Tống Thư Hàng phân thân nhặt lên. Một ít linh thạch dược phẩm còn có một loại cùng loại. Một tấc thu nhỏ túi. Trang bị như vậy, 50 cây ngũ phẩm thiên nhân, mỗi người đều có như thế một loại trang bị. Nhìn qua là cái bình trạng bộ dáng, có thể đem vật phẩm thu nhỏ tồn trữ đến trong đó. Mỗi cái trong bình, đều chứa đống lớn linh thạch đan dược cung tiễn tiêu thương. Cái này đội thiên nhân hẳn là mới ra đến đi săn, còn chưa kịp tới thu hoạch chiến lợi phẩm, những này trong bình nhỏ không có kim đan tồn tại. Cũng chỉ có lục phẩm thiên nhân trên cổ treo hai cái kim đan. Đến lúc đó phải nhớ đến hái xuống, Tống Thư Hàng đem linh thạch cùng 50 cái bình nhỏ thu vào. Tại thu chân giới, không gian loại pháp khí chứa đồ rất đáng tiền, không ít ngũ phẩm tu sĩ đều không nhất định có thể lấy được không gian pháp khí. Cho nên, đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng cùng loại. Một tấc thu nhỏ túi, loại hình pháp khí, loại pháp khí này cũng rất đáng tiền. 50 cái bình nhỏ, là một bút tài phú. Năm nay ăn Tết lúc cho các đệ tử phát tiền mừng tuổi không cần buồn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó ăn Tết lúc cho đệ tử mỗi người phát một đầu bình nhỏ. Nếu như Thi La Lị chúc Lô Ly cùng Tiểu Quả Quả cũng tới chúc Tết cũng cho mấy cái này tiểu gia hỏa phát một cái. Dù sao có 50 cái nhiều, chính hắn hiện tại có hải tâm thế giới, vòng tay không gian, còn có một đầu chân quý con thỏ trạng. Một tấc thu nhỏ túi, loại này cái bình trạng pháp khí hắn lấy ra cũng vô dụng. À, cái này phi hành pháp khí bên trong không có điều khiển nhân viên. Không người điều khiển, lúc này, Tống Tư Hàng phân thân lại tập trung vào cái kia phi hành khí. Hắn cảm giác cái này phi hành khí rất xuất khí, không thể so với tu chân giới lưu hành, tiên thuyền, kém, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng đã sớm muốn một chiếc thuộc về cá nhân tiên thuyền, cái này phi hành khí cải tạo một chút liền có thể phát huy được tác dụng. Cũng có thể là người điều khiển cũng là nhân viên chiến đấu, đã cốp. Tống Thư Hàng bản thể suy đoán nói, hắn vung tay lên một cái, đem chiếc này, phi hành pháp khí, trực tiếp kéo vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới lớn chính là như thế tùy hứng. Đồ tốt đều có thể hướng bên trong trang. Thu thập xong chiến trường phía sau Tống Thư Hàng, phân thân công đức xà mỹ nhân, Xích Tiêu kiếm tiền bối vây quanh tôn này thạch điêu quan sát. Thạch điêu hấp thu xong 50 vị thiên nhân năng lượng phía sau 50 đầu hộc tay toàn bộ nảy mầm, mở lá, mọc hoa bao. Nhìn qua lại còn rất có nghệ thuật cảm giác, chính là vị này lục phẩm thiên nhân hóa đá lúc biểu lộ kinh khủng điểm ảnh hưởng tới mỹ cảm. Kết thúc hẳn là muốn kết quả đi. Xích Tiêu kiếm nói, nó vừa dứt lời tất cả cành cũng bắt đầu dung hợp được. Cành dây dưa cuối cùng dung hợp thành một đóa to lớn đóa hoa. Hoa nở một cái chớp mắt rất nhanh liền điều rơi. Hoa rơi về sau, lưu lại một cái trong suốt hạt giống. Trong mầm móng ẩn chứa một giọt kim sắc thần huyết. Đây là hấp thu 50 tôn thiên nhân lực lượng phía sau biến dị. Cổ vu thần huyết cách chương.